Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1366, chương 1383, tân trò hay mở màn. Như Lai Tịnh Thế, Úm Ma Ni Bá Mễ Hồng, Đạt Ma đám người trận pháp thành lập sau này. Trong nháy mắt kêu lên hai đại thế gian bí pháp tới. Như Lai Tịnh Thế huy hoàng, giống như tẩy vũ trụ thánh quang một dạng bao phủ toàn bộ ngoại vực thiên ma. Cùng lúc đó, lục tự chân ngôn ầm ầm hạ xuống, mang theo kinh thiên động địa vạn chữ phạm văn phạm âm, bay vọt đánh đến một loại ngoại vực thiên ma trong trận doanh. Xì xì xì, gào khóc gào, rầm rầm rầm, ngoại vực thiên ma môn cũng là căn bản không phục khí. Đừng mũi chịu sào một bị đánh chết sau này. Bọn họ liền chỉnh hợp trận doanh mình, trừ giữa lực lượng hoàn mỹ dung hợp chống cự trở ra. Hợp ma hiện tượng lại một lần nữa xuất hiện. Bất quá, Phật môn lực đối với ngoại vực thiên ma khắc chế thật không phải là cái đắc. Coi như là bọn họ như thế cố gắng, cũng là không ngừng bị áp xúc mất đi bên trong. Tình trạng thập phần nghiêm nghị. Cũng vừa lúc đó, ngoại vực thiên ma bên trong nòng cốt nhất tộc hoàn toàn hành động, chính là một nhóm kia đặc biệt tiến vào thân thể ngươi tiến hành công kích chiếm đoạt thiên ma môn. Mỗi người đánh trúng hỏa lực, nhắm ngay một đám đại hòa thượng công kích mà tới. Những ngày qua ma thân thể đặc tính rất không bình thường. Cho dù là Tịnh Thế còn có chân ngôn, đối với bọn họ lực sát thương cũng là cực kỳ có hạn, lại có thể nghịch chuyển Phật quang, đi thẳng đến chư vị các hòa thượng bên người. Thủ đoạn như vậy, thật là không như bình thường. Những thứ này đạt ma dẫn các hòa thượng, lúc này có thể không có bất cứ người nào lộ ra kinh hoàng thất thố hoặc là cái gì. Chính là tại chỗ như cũ sử dụng nguyên lai thủ đoạn. Không nhìn chiếm đoạt thiên ma, không ngừng tiêu diệt phía sau phổ thông ngoại vực thiên ma. Hừ, lại dám xem thường chiếm đoạt thiên ma, đơn giản là tìm chết. Đem đám này hòa thượng cho ta toàn bộ giết chết, phá hư bọn họ đại trận, sau đó giết ngược. Lý Thánh Tử lúc này xa xa ở phía xa trong hư không lớn tiếng phát ra hiệu lệnh, tâm tình cũng không phải là rất đẹp xem. Chỉ vì Thánh Châu người thực lực càng ngày càng để cho hắn giật mình, trừ thú tộc ảnh hưởng không lớn trở ra, mấy cái khác chủng tộc lại đều bị toàn diện áp chế. Loại chuyện này, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận. Thật may, ngoại vực thiên ma tựa hồ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Vẫn tính là không tệ chứ. Cũng ở đây hắn tự trong thư, đám kia chiếm đoạt ngoại vực thiên ma môn, mang theo một thân đáng sợ ma khí, phân biệt tiến vào mỗi cái hòa thượng trong thân thể. A, bị bọn họ đánh vào các hòa thượng, phảng phất cũng không rất có thể thừa nhận được cái tổn thương này. Từng cái sắc mặt tựa như mặc một loại tối mờ, thân hình lay động không ngừng. Toàn bộ Tịnh Thế trận pháp lớn đều tại đây khắc lay động không ngừng, phảng phất đã không thể cùng chi duy trì. Gào khóc gào, sát sát sát, một chút xíu ưu thế bên dưới. Ngoại vực thiên ma môn cần phải lần nữa phản kích mà lên. Thừa cơ hội này, nhất cử liên quan ánh sáng nơi này và còn. Đầy trời ma giả, nhô lên, công kích đặc biệt nhanh chóng. Lý nơi này Thánh Tử, khóe miệng cũng câu khởi tà ác nụ cười. Quả nhiên trước mắt hết thảy hay lại là ngoại vực thiên ma càng đáng tin a. Chỉ tiếc, hắn nụ cười, nhưng ở không lâu sau hơi ngừng, bởi vì đạt ma vào lúc này cao giọng nhắc tới lên từng đoạn để cho người không hiểu bồ đề kinh văn. Một chút Phật vận từ trên người hắn lan tràn đi ra ngoài, theo bên người đám kia hòa thượng, trực tiếp trong một ý nghĩ thoáng qua 999.999 là tăng người bên cạnh. Ong ong ong, trận trận thần bí phạm âm cũng vào lúc này từ cửu thiên hạ xuống. Các hòa thượng trên thân thể mỗi một người đều tản mát ra chói mắt hết sạch, giống như là tất cả mọi người, toàn bộ đều biến thành Phật Môn La Hán tựa như. Cái này cũng chưa hết, thân thể bọn họ trong tổn thương, cũng vào lúc này lấy được hữu hiệu ức chế, chiếm đoạt ngoại vực Thiên Ma Môn, đều giống như bị cái gì không biết công kích, cùng từng tái hòa thượng kim thân bên trong, đụng không ngừng, muốn thoát khỏi, bên ngoài nhìn bằng mắt thường đi, La Hán, hôn trong nhục thể cái, luôn có một điểm đen, đỉnh an đỉnh, nhưng chính là không ra được. Không tệ, đây đều là thạch đầu tử. Trước liền chuẩn bị tốt bẫy dập, là vì đối phó kia một đám chiếm đoạt ngoại vực thiên ma. Lý Thánh Tử chân mày, bỗng nhiên co rút nhanh, không biết đấy phát sinh cái gì thuộc về sự tình. Đạt ma vào lúc này, lại một lần nữa hành động. Hắn dẫn đầu giơ từ bản thân tay trái, trong lòng bàn tay bỗng nhiên hiện lên một cái xa xa liên tử. Ở trong Phật môn, liên tử cũng liền đại biểu Phật tử, cùng Bồ đề tử, xá lợi vân vân, có giống vậy tình ý, là Phật lực tốt nhất môi giới một trong. Hơn nữa, thạch đầu tử cho bọn hắn liên tử, tuyệt đối là cực phẩm bên trong cực phẩm. Đạt ma nắm trong tay sau khi, liền bắt đầu lẩm bẩm Phật ngữ. Theo hắn châm ngôn, liên tử trên thoáng hiện giống như xá lợi thánh khiết huy hoàng, từng đạo phạm văn cũng lần nữa hạ xuống trên đó. Đón lấy, hắn một tay ném đi, liên tử giống như bảo châu một dạng bay vọt đến trong hư không, lăng không xoay tròn mấy cái sau này, từ đạt ma thiên linh bên trong tiến vào hắn bên trong thân thể. A, liền cũng vào giờ khắc này, đạt ma trong cơ thể truyền tới một tiếng thê lương bóng người. Một luồng khói đen từ hắn thiên linh chỗ từ từ bay ra, thánh quang liền cũng sau đó một khắc trở nên thuần túy, không cần phải nói, tiến vào đạt ma bên trong thân thể cái kia chiếm đoạt ngoại vực thiên ma. Giờ phút này đã chết một cái thấu triệt. Ừ, lại có thể như thế chém chết, Lý Thánh Tử sợ hãi kêu không dứt. Mà hắn giật mình, sau đó thì càng thêm nghiêm nghị. Đạt ma cách làm như vậy sau khi hoàn thành, 999.999 vị nhà sư cơ hồ cũng dựa theo hắn phương thức hành động, từng cái xuất ra từng viên liên tử, như thế chu diệt chiếm đoạt thiên ma bí thuật liền muốn ở vào giờ phút này toàn diện bắt đầu. Nếu là lúc đó công thành, kia làm trụ cột chủ lực chiếm đoạt ngoại vực thiên ma, đem toàn quân tiêu diệt. A, Lý Thánh Tử tuyệt đối không cho phép loại chuyện này xuất hiện. Mở trừng hai mắt, xa xa hư không ra, hắn gầm lên một tiếng mà đạo, không muốn sợ Phật quang, hợp ma cũng trước tạm ngừng, cho ta đánh vào đi lên. Khác để cho bọn họ chém chết, chiếm đoạt thiên ma, gào khóc gào, giết phổ thông ngoại vực. Thiên ma môn, vào lúc này hoàn toàn điên cuồng. Bọn họ liều lĩnh, hướng về phía một chúng nơi này nhà sư đánh vào tới. Phật quang hủy diệt tính đả kích, bọn họ cũng hoàn toàn không để ý. Hợp ma chi hậu thân thể to lớn, lực lượng to lớn, ngược lại là có thể chịu đựng nhất định đả kích. Hơn nữa, chúng tăng mở ra liên tử thời điểm, tịnh thế lực lượng, thật giống như yếu không ít. Cho tới ngoại vực thiên ma môn, có thể trải qua nhất định hy sinh, đi tới chư vị trước mặt của nhà sư tới, giết tương đương, ma vân cuồn cuộn, ma khí ngút trời, điên như thế bọn họ, trực tiếp thậm chí muốn lợi dụng tự bảo, tới hủy diệt đạt ma đám người. Vào giờ phút này, cũng là đồng dạng thế ngàn cân treo sợi tóc. Chợt, ở một chúng tăng nhân trung gian, một người đàn bà xuất hiện trong đó. Nàng thật là thạch đầu tử một trong phu nhân. Tiếu Minh Nguyệt, thiên thần mát, nộ thần ánh sáng, lĩnh vực thiên địa lên, hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.